Đế quốc bại gia tử, chương 695, từ góc độ này, ta là nhân từ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có ý gì đây là ý gì? Lâm Trinh, Trương Khôi mấy người đều là nghi ngờ không rõ ràng. Mạnh tiên sinh, thành thủ đại nhân mới vừa rồi mà nói, là ý gì? Chính là ngươi thấy ý, Ngư Ly ở một bên kịp phản ứng, kinh thanh nói. Chẳng lẽ đại nhân, mới vừa rồi vẫn là đang đóng phim? Hắn là vì thu mua nhân tâm, là vì thu phục Việt binh. Mà các ngươi mới vừa rồi, cũng không phải là gián ngôn, mà là vì phối hợp đại nhân, mấy người đều là trợn to con ngươi. Âu Dương Văn mở miệng nói, có đúng hay không, kia đúng không, kia đúng không, ta cùng Mạnh tiên sinh đúng là phối hợp đại nhân. Âu Dương Văn trầm giọng nói, nhưng đại nhân rốt cuộc có phải hay không thật đang đóng phim, cái này sợ rằng chỉ có hắn mình biết rồi. Người mới vừa rồi mà nói, mấy phần thật mấy phần giả. Vẫn là hoàn toàn đang đóng phim. Trên đường trở về, Ảnh Tháng thấp giọng hỏi trước Vương Khang. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có, nếu như là hoàn toàn đang đóng phim, vậy ngươi thì thật quá đáng sợ, ngươi có thể hoàn toàn đem người tâm lý suy nghĩ thấu, để cho bọn họ không khỏi đi theo ngươi tư tưởng, đi theo ngươi tiết tấu, rơi vào ngươi cạm bẫy. Ảnh Tháng trầm giọng nói, ở ngươi bên người càng lâu, càng cảm giác được ngươi sâu không lường được, ta nghe nói ngươi trước là một cái tiếng xấu vang dội bại gia tử, chẳng lẽ đó cũng là ngươi ngụy trang? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Vương Khang nhàn nhạt nói, lớn giả là thật đại gian tựa như chung ta có phải hay không ở hoàn toàn diễn xuất, hoặc là có phải là thật hay không tin thật ý, cái này cũng không có khác biệt. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, đã chết quá nhiều người, đã thương tổn tới quá nhiều, đây không phải là chúng ta đủ quyết định. Vương Khang trầm giọng nói, ta chỉ có thể dùng mình phương thức mà đối đãi, liền những cái kia Việt binh mà nói ta cầm bọn họ cũng giết sạch chính là đúng không? Chỉ ít như vậy bọn họ sẽ không chết, từ góc độ này mà nói ta là nhân từ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khang thực hiện hắn cam kết cho phép Việt binh tự do rời đi, đi qua thống kê, có một số ít nhà của bọn họ ngay tại Bành Thành, về đến nhà. Quảng cáo, còn có một số ít lưu lại, đầu phục Vương Khang, còn phát hiện bọn họ có một cái cộng tính. Phần lớn đều là không cha không mẹ, không nhà không miệng, một chút cũng không có ràng buộc. Người như vậy trong quân đội không hề ít gặp. Việt quốc cũng không thể so với Triệu quốc mạnh tới chỗ nào, cũng có lưu dân, cũng có mất mùa. Ở sinh tồn dưới sự bức bách bọn họ chỉ có thể là đầu quân sống qua ngày. Mà bởi vì cái loại này đặc thù bối cảnh, bọn họ càng có thể đủ tự nhiên đầu dựa vào Vương Khang, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dĩ nhiên cái này là một số ít người, còn có một phần chia, khó mà bước qua vậy đạo khảm, dẫu sao là tương đối địch quốc vẫn là ở giao chiến thời gian. Bọn họ vậy ngại quá ở lại chỗ này, ăn uống đàng hoàng hưởng thụ mà rời đi. Còn có một phần chia chính là thương thế quá nặng. Đầu dựa vào tới đây Việt binh, Vương Khang cũng không có để cho bọn họ tham dự tràng này giao chiến, mà là để cho bọn họ đi trước dưỡng thương. Những người này toàn bộ đẩy đến Đinh Tiềm dưới quyền. Đinh Tiềm là Nguyên Phong An thành quân coi giữ thiên nhân tướng, so với có cái nhìn đại cục Vương Khang cũng có ý đào tạo. Lúc sáng sớm, Bành Thành cửa hông mở từng cái Việt binh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn họ trên mình đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế, nhưng bọn họ trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, mặt mũi hồng hào. Đối với Vương Khang bọn họ như cũng có rất sâu cảm kích bởi vì cho dù là trước khi đi cũng cho bọn họ ăn một bữa cơm no. Hơn nữa Vương Khang đưa cho bọn họ mang theo một ít lương khô trở về có thể phân cho đồng bạn của bọn họ. Việt binh mang cảm đội ơn đức đi. Bọn họ rất yên lặng, vậy rất bằng và thậm chí trước khi đi còn cùng một ít thủ thành Triệu chốt cười chào hỏi. Rất khó tưởng tượng hai phía ở giao chiến tư thế hạ sẽ xuất hiện loại chuyện này, nhưng đúng là xảy ra. Vương Khang ở trên tường thành chắp tay sau lưng, nhìn một màn này. Đạt hơn 3,000 người Việt binh xếp hàng dài, trở lại bọn họ doanh trại. Kế hoạch vậy đến sau cùng một bước bọn họ tuyệt đối sẽ không biết bọn họ sẽ trở thành là ép vỡ Việt quân một viên cuối cùng rơm rạ. Việt quân doanh trải, dậy rồi, nhanh lên một chút, tất cả đánh cho ta lên tinh thần, phòng ngừa Triệu quân tới tập kích doanh. Phụ trách tướng lãnh lớn tiếng hô đầu hàng, nhưng đổi lấy nhưng là không người đáp lại, thờ ơ, hồi lâu, có thưa thớt Việt binh từ trong lều trại chui ra, bọn họ sắc mặt vàng khè, không tinh đánh thải. Hôm qua chiến bại công thành không có kết quả chết thảm trọng, lại trải qua rào rào đổi trốn loạn, buổi tối lại bởi vì chút bánh màn thầu, dựng lên phân tranh, nội đấu chết liền không ít người. Những thứ này đủ loại thương gia, để cho tất cả Việt binh tinh thần lại là uể oải tới cực điểm. Toàn bộ doanh trại, một phiến tĩnh mịch, thương vong, đào binh, nội loạn mà chết như thế nhiều tính luôn, 100,000 đại quân, giảm nhân số 1/3 còn nhiều, cái này cũng cho Trần Thăng ngay đầu một gậy. Dưới tình huống này, Trần Thăng rốt cuộc tỉnh ngộ, lại cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Mà là chuẩn bị chỉnh đốn. Chú ngoại Bành Thành ra cầm Vương Khang ngăn lại, buồn ngủ chết Bành Thành, chờ đợi viện quân đến. Lam Ngọc Lâm cùng Hạ Nhan Thuần đã liền đêm rời đi, chuẩn bị trở về kinh, nói rõ tình thế, mời phái viện quân. Đồng thời Trần Thăng vậy phái người đi Nguyên Lộc quận quận thành, mời quận trưởng Trịnh Cát Bình dành dụng lương thảo, nhanh chóng đưa tới. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật phải ra đại vấn đề. Thật vất vả mới là tụ hợp nổi liền đội ngũ, nghiêm phòng triệu quân đánh tới. Lúc này là nhất thời cơ tốt, nhưng bọn họ theo dự liệu tập kích cũng không có tới, mà là chờ được một sóng người mình. Ngày hôm qua triệu quân cứu chữa bọn họ người bị thương sự việc đã truyền khắp trại lính. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Vương Khang lại vẫn sẽ đem những người này thả lại tới. Trận địa trước, hai bên người mắt lớn chừng mắt nhỏ, xem những người này mặc dù là treo tổn thương, nhưng tinh thần nhưng là không tệ, mặt mũi rửa sạch mặt mũi hồng hào. Quảng cáo, mau để cho chúng ta đi vào à, phụ trách tướng phòng thủ là Hàn Kiến dưới quyền một cái chủ tướng, hắn hô lớn. Ai là sĩ quan đi ra trả lời, lã tướng quân, một người đến phía trước, Lã Hà biết người này, vừa vặn là dưới tay hắn một vị thiên nhân tướng. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Thiên nhân tướng Trang Phàm kêu, hôm qua triệu quân cầm chúng ta cứu về đi, cho chúng ta băng bó vết thương, cho chúng ta ăn cơm, liền đem chúng ta thả trở về. Lã Hà nhíu mày nói, chỉ đơn giản như vậy, đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói bậy nói bạ, Lã Hà lúc này khiển trách, hai quân giao chiến, ngươi chết ta sống, kẻ địch cứu các ngươi thì thôi, cho các ngươi thức ăn không nói, còn cầm các ngươi thả lại tới, như vậy sự việc ngươi tin không? Trước kia ta không tin, nhưng hiện tại tin. Lã tướng quân, ngài là không biết vậy triệu quân đại tướng quân nhưng mà trước đó chưa từng có nhân nghĩa à, ha ha. Nghe được này, Lã Hà cười lạnh nói. Lại bên kia ăn không tệ chứ. Đúng vậy, chẳng những có bánh bao không nhân, còn có thịt để ăn. Trang Phàm vừa nói. Lã tướng quân, để cho chúng ta đi vào à, thả các ngươi đi vào. Lã Hà hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi ở Bành Thành một đêm, cũng không người nào biết chuyện gì xảy ra, mà ngươi còn đối với địch quân đại tướng quân như vậy sùng bái, ta hoài nghi các ngươi có tư thông với địch ngại. Người đâu, cho ta cầm bọn họ toàn bộ bắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.